Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, thời gian không đợi chờ ai đâu. Lục Thiếu Hoa phòng thủ một cách bị động đã lâu, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ mọi người trong tập đoàn Phượng Hoàng rối loạn. Dù sao theo họ nghĩ tập đoàn Phượng Hoàng rất mạnh, Lục Thiếu Hoa cũng có thế lực rất to lớn, nhưng nhìn vào tình hình thực tế thì sự mạnh mẽ ấy chưa được thể hiện. Chiến tranh trong thời cổ đại cũng rất chú ý đến lòng người, tuy thời hiện đại con người thường chỉ theo đuổi lợi ích nhưng lòng người vẫn là điều khá quan trọng. Lục Thiếu Hoa không thể để lòng người tập đoàn Phượng Hoàng rối loạn, nếu điều đó xảy ra chỉ sợ tập đoàn Phượng Hoàng gục ngã. Phòng thủ là điều phải làm, Lục Thiếu Hoa cũng đã phòng thủ đủ rồi. Lúc trước hắn không ra tay không phải vì không muốn mà vì hắn cảm thấy thời cơ chưa chín muồi. Bây giờ gia tộc Rothschild đã ra đòn tấn công như thế và cuộc khủng hoảng tài chính cũng đã bùng nổ mạnh mẽ, cũng là thời điểm thích hợp để ra tay. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa muốn phản công nhưng lại không được quá mức mãnh liệt, nếu không hắn sẽ phải trả giá đắt. Lúc này cũng chỉ có thể chọn phương án tấn công từ từ. Không phải gia tộc Rothschild có lỗ hổng về tài chính sao? Được rồi, họ có nhiều công ty niêm yết trên thị trường như vậy, trong tay Lục Thiếu Hoa lại nắm giữ nguồn tài chính dồi dào, muốn chèn ép họ trên thị trường tài chính là điều rất dễ dàng. Giả thiết như Lục Thiếu Hoa điều động thật nhiều nhóm tài chính tiến hành tấn công vào những sản nghiệp chính yếu của gia tộc Rothschild, như vậy gia tộc Rothschild sẽ làm sao? Bọn họ có hai lựa chọn, thứ nhất là liều chết bảo vệ sản nghiệp điều đến tài chính để ứng phó, thứ hai là họ sẽ bỏ mặc cho Lục Thiếu Hoa lấn át, còn lựa chọn thứ ba là hạ sách. Đó là sử dụng lực lượng bí mật xử lý Lục Thiếu Hoa, tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết. Đây là một hạ sách nên khả năng gia tộc Rothschild chọn phương án này là không lớn. Cho nên, trước đó Lục Thiếu Hoa mới dặn dò Lý Chí Kiệt phải theo dõi sát mọi hoạt động của lực lượng vũ trang của gia tộc Rothschild, một khi bọn họ có động tĩnh khác thường liền xử lý bọn họ, bóp chết nguy cơ từ trứng nước. Lực lượng vũ trang của gia tộc Rothschild đã có Lý Chí Kiệt theo dõi, Lục Thiếu Hoa không lo lắng chút nào. Ngay cả cho dù cá có lọt lưới, nhóm Lý Thượng Khuê cũng không phải ngồi không, dư sức bảo vệ sự an toàn của hắn. Lúc này điều Lục Thiếu Hoa cần làm là phản công. Lục Thiếu Hoa một mình ở trong phòng là để vạch ra kế hoạch phản công. Suốt buổi, Lục Thiếu Hoa vẫn ở trong phòng, rất bình tĩnh, mặc dù bên ngoài phe hắn đang đánh nhau quyết liệt với đối phương. Hắn ở lâu trong còn có một nguyên nhân mà hắn không muốn ai biết, đó là hắn bàn bạc với Anten Chiyoda và Hoắc Tiểu Nguyệt về chuyện hai người đi Bắc Kinh sinh con. Triều Tiên và Hàn Quốc lập tức sẽ khai chiến, cách Hồng Kông không xa, tuy rằng chiến trận không đến mức lan tràn đến tận Hồng Kông, nhưng dù sao cũng gần kề, ít nhiều sẽ có ảnh hưởng xấu, trong lúc này mà sinh nở thì có phần không thích hợp. Ừ, ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho hai người đi. Lục Thiếu Hoa vui vẻ trả lời. Dạ, Anten Chiyoda gật đầu. Hoắc Tiểu Nguyệt không nói gì, nhưng từ ánh mắt cô có thể thấy là cô cũng đồng ý chuyện đó, cứ như vậy đi. Lục Thiếu Hoa kết thúc câu chuyện. Tối nay Lục Thiếu Hoa ngủ chung với cả hai bà bầu, là ngủ chung một cách trong sáng, tuy trái ôm phải ấp, cảm giác rất khoan khoái nhưng vì hai cô đều đang có thai, hắn cũng không dám làm càn. Sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Hoa đưa hai cô vợ lên chuyên cơ. Nhìn theo chiếc chuyên cơ bay về phía chân trời, cho đến lúc nó biến mất khỏi tầm mắt, Lục Thiếu Hoa mới quay đi, trầm giọng nói một câu. Đi thôi, đến công ty Long Đằng Phong Đầu. Nếu đã quyết định ra tay, Lục Thiếu Hoa không do dự, mà công ty Long Đằng Phong Đầu là một khâu quan trọng đối với việc phản công của hắn. Đương nhiên, bởi vì tình hình thay đổi rất nhiều, công ty Long Đằng Phong Đầu không thể chiếm vị trí chủ đạo mà là công ty tài chính Phượng Hoàng, công ty do nhóm Lưu Minh Chương phụ trách. Tài chính Phượng Hoàng là chủ đạo, công ty Long Đằng Phong Đầu là phụ, nhưng công ty Long Đằng Phong Đầu lại trực tiếp hành động, cho nên có thể hai công ty bổ sung cho nhau, không phân công ty nào quan trọng hơn. Đi vào tòa nhà của công ty Long Đằng Phong Đầu, đã có nhân viên chờ sẵn, thấy Lục Thiếu Hoa đến, tất cả mọi liền bước tới nghênh đón. Tuy nhiên vì có việc quan trọng, đương nhiên Lục Thiếu Hoa cũng không khách sáo với bọn họ, sau khi nói vài câu chào hỏi, liền đi tới tòa nhà văn phòng, lên lầu, bước vào phòng hội nghị ở tầng trên cùng. Khi hắn bước vào phòng hội nghị, tất cả mọi người đều im lặng, đây là dấu hiệu hội nghị bắt đầu, nhưng Lục Thiếu Hoa không sốt ruột nói ngay mà ra hiệu bằng mắt với Lý Thượng Khuê. Lý Thượng Khuê phản ứng cũng rất nhanh, lấy từ túi công văn mấy tập tài liệu dày, chia cho các quản lý cao cấp của công ty Long Đằng Phong Đầu. Trong phòng hội nghị im lặng như tờ, chỉ có tiếng lật giấy loạt. Soạt, khoảng 10 phút sau, các quản lý cao cấp của công ty Long Đằng Phong Đầu đã xem xong tài liệu, tất cả đều ngẩng đầu lên, hơi có vẻ băn khoăn nhìn Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa biết thấy họ xem xong rồi, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Tài liệu các anh vừa xem là tư liệu về công ty Ngũ Gia. Trước mắt các anh cũng chỉ nên nghiên cứu về công ty này. Tạm dừng một chút, Lục Thiếu Hoa lại nói. Vốn là tôi định cho các anh độc lập thu mua, nhưng hiện nay tình hình có thay đổi, các anh không chỉ thu mua mà phối hợp với tài chính Phượng Hoàng. Nói trắng ra là tài chính Phượng Hoàng sẽ tiến hành thu mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, còn các anh đợi sau khi thu mua xong, nhanh chóng cử người tiếp nhận. Trước kia Lục Thiếu Hoa định để công ty Long Đằng Phong đầu bí mật thu mua cổ phần của những công ty kia nhưng rồi hắn đổi ý, mở rộng một chút nhưng bây giờ Lục Thiếu Hoa thay đổi ý định bởi vì những công ty mà hắn nhằm vào đều là doanh nghiệp mà gia tộc Rothschild có cổ phần khống chế. Tuy rằng có cổ phần khống chế nhưng gia tộc Rothschild cũng không chiếm được tỷ lệ tuyệt đối, mỗi công ty tối đa cũng chỉ 27, mà thôi, chỉ cần Lục Thiếu Hoa thu mua lại 5 là có thể đè được gia tộc Rothschild, chiếm lấy công ty. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Lục Thiếu Hoa chọn công ty Ngũ Gia, ở đây gia tộc Rothschild không có được cổ quyền tuyệt đối, đó là một cơ hội thuận lợi. Giá cổ phiếu giảm quá mạnh, các cổ đông chắc chắn sẽ dao động, khi đó Lưu Minh Chương sẽ ra lệnh hành động ở thị trường chứng khoán, thu mua cổ phiếu. Đương nhiên sẽ có một số người không buông tay, nhưng không sao, lúc này công ty Long Đằng Phong đầu cũng sẽ ra tay, bí mật thu mua, hai mặt. Cùng tấn công, Lục Thiếu Hoa có lý do để tin tưởng là chắc chắn sẽ thành công. Sau khi công ty Long Đằng Phong đầu phái người đi tiếp nhận, mọi chuyện từ lúc đó sẽ do Lục Thiếu Hoa định đoạt, muốn làm thế nào cũng được. Rõ chưa nào, cuối cùng, Lục Thiếu Hoa không quên hỏi một câu. Rõ, rõ, hội nghị rất đơn giản, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình Lục Thiếu Hoa nói chuyện. Cuối cùng, các quản lý cao cấp của công ty Long Đằng Phong đầu lên tiếng. Sau khi hội nghị kết thúc, Lục Thiếu Hoa cũng rời khỏi. Lục Thiếu Hoa cũng không quay về nhà mà trực tiếp đi sở tổng chỉ huy để bảo Lưu Minh Chương bố trí công việc. Khi hắn đến nơi, Lưu Minh Chương và mọi người đang tổ chức lại thành một đoàn, nhưng thấy hắn, nhóm Lưu Minh Chương liền tạm ngưng công việc bởi vì họ biết Lục Thiếu Hoa đã đến không phải chỉ để đứng xem. Cũng, như lúc trước Lục Thiếu Hoa bảo Lý Thượng Khuê đưa ra một số tài liệu phân phát cho nhóm Lưu Minh Chương xem. Đợi tất cả mọi người xem xong, Lục Thiếu Hoa mới mở miệng. Mục tiêu lần này của chúng ta là công ty Ngũ Gia, nhưng chúng ta không thể trực tiếp ra tay. Nếu chúng ta trực tiếp ra tay chắc chắn sẽ gặp sự ngăn trở của gia tộc Rothschild, cần phải đi đường vòng bằng cách Dương Đông Kích Tây. Dương Đông Kích Tây, đây là kế sách mà Lục Thiếu Hoa đã nghĩ từ trước nhưng cụ thể như thế nào thì hắn không giải thích. Mà Lưu Minh Chương dường như cũng hiểu được ý tứ của Lục Thiếu Hoa, thản nhiên nói. Mục tiêu lần này không lớn, nếu tôi trực tiếp tấn công bằng cách kéo thấp giá cổ phiếu của bọn họ xuống, gia tộc Rothschild chắc chắn sẽ ra mặt. Nếu mục tiêu của chúng ta quá lớn, gia tộc Rothschild sẽ tập trung chú ý vào đó. Như vậy chúng ta ra tay sẽ không có ảnh hưởng gì. Ừ, không chỉ có vậy, đây là kế một mũi tên bắn hai chim, chúng ta nhằm vào mục tiêu lớn mà ra tay, gia tộc Rothschild chắc chắn sẽ ra mặt ứng cứu, mà tài chính của gia tộc Rothschild không còn dư nhiều lắm, bởi vậy, sẽ làm tiêu hao một phần vốn liếng của bọn họ, tin chắc là hành động kế tiếp của chúng ta càng thêm dễ dàng. Cuối cùng Lưu Minh Chương còn bổ sung, ha ha, đợi Lưu Minh Chương nói xong, Lục Thiếu Hoa cười, cười một cách khoái trá. Cách Chương,